phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, có hỗ trợ người lúc sau. Điều tra hiệu suất quả nhiên đại đại đề cao. Trạng vạng đại gia ở xe bò trước tập hợp thời điểm. Cho nhau chia sẻ không ít tin tức, tuy rằng đều không phải cùng hung thủ có quan hệ, nhưng là ít nhất hỏi thăm rõ ràng những cái đó thôn gặp nạn trải qua. Tỷ như 7 người chết trình tự, thậm chí mỗi cái thôn 7 cái người chết đặc điểm money, như vậy xem ra. Ngày đầu tiên người chết là chết đuối bỏ mình, 3 cái thôn người chết đều là 10 tuổi dưới nam hài tử. Ngày hôm sau là bị đốt cháy đến chết, đều không phải là bởi vì ngọn lửa thiêu đốt tạo thành hít thở không thông tử vong. Nói như vậy, người chết tử vong địa điểm không có phát sinh phạm vi lớn hỏa hoạn. Cháy khả năng chỉ có người chết bản nhân, nếu là phạm vi lớn hỏa hoạn, hoặc là dưỡng khí không đủ hít thở không thông mà chết, hoặc là bị yên sặc chết, nếu muốn tại như vậy một khối to phạm vi tìm lửa đốt dấu vết nói. Khả năng có chút phiền phức, có thể mướn những cái đó tiểu hài tử hỗ trợ tìm. Hẳn là liền ở thôn phụ cận, muốn phóng hỏa thiêu người còn không dẫn phát đại quy mô hỏa hoạn. Phù hợp loại này điều kiện địa phương hẳn là không nhiều lắm money, đúng vậy. Đến lúc đó đi hiện trường xem xét có hay không người dấu vết. Nếu có, như vậy thuyết minh hung thủ còn chưa có chết, nếu không có dấu vết. Phòng trừng chính là quỷ quái quấy phá, cũng có thể trộm đi theo đi. Nhìn xem là ai động tay, căn cứ người bị hại đặc điểm tiến hành bài trừ nói. Tiền tam cái còn khó mà nói. Nhưng là chúng ta thôn đệ tứ người bị hại tuyệt đối chính là cái kia. Chỉ cần đi theo nàng là được, đệ tứ người bị hại là bị chôn sống. Miệng mũi chung đều có bùn đất, người chết trong viện không có đối ứng thổ địa bị lật qua dấu vết. Bọn họ bị chôn địa phương ở viện ngoài, Diệp Tự ngồi ở xe bò thượng, ôm chơi mệt mỏi ngủ quá khứ nữ nhi, nhỏ giọng nói, quỷ ra tay nói, có thể trực tiếp xuyên tường vào nhà, chúng ta thủ vệ có lẽ sẽ bị ném rớt, quỷ thủ đoạn là không thể cùng người đánh đồng. Có quỷ có thể từ nhỏ hẹp cống thoát nước đem người ngạnh sinh sinh kéo vào đi. Theo lý thuyết như vậy tiểu nhân lời nói người khẳng định là vào không được. Cho nên bọn họ không thể bảo đảm có thể thành công theo dõi đối phương. Rất có khả năng bọn họ ở bên ngoài thủ một đêm. Kết quả ngày hôm sau phát hiện người chết trong nhà, bọn họ lại một chút động tĩnh không nghe thấy. Này xác thật là cái vấn đề. Đại gia nghĩ nghĩ hỏi, ai có truy tung loại thiên phú kỹ năng? 3 người đều không có. Này liền xấu hổ, dùng khác phương pháp làm ký hiệu. Tỉ như có một ít có thể dùng cho truy tung bột phấn. Các ngươi hiểu cái này sao? Diệp Tự thay đổi cái ý nghĩ. Cái này ta có một cái thiên phú chủng tộc, đối một cái đặc thù thực vật chất lỏng phi thường mẫn cảm. Có thể dùng nó thử xê monster nhưng là hướng mục tiêu trên người mặt chất lỏng nói. Vạn nhất đừng nàng tẩy rớt làm sao bây giờ? Thử xem đi, Diệp Tự suy xét một chút nói. Bằng không liền đem chất lỏng lẫn vào nàng dùng để uống trong nước. Làm nàng uống xong đi, trong cơ thể lây dính nói. Tổng không có dễ dàng như vậy thanh trừ đi. Đúng rồi, người cái kia chất lỏng không có độc đi. Đối phương ngốc một chút, ứng, hẳn là không có, bọn họ không đều là quỷ sao. Quỷ phòng chừng không sợ độc dược đi. Mặc kệ, liền thử xem bái. Cùng lắm thì lại chờ tiếp theo luân, một người khác phi thường quang côn mà nói. Diệp Tự cũng là như vậy tưởng, vì thế 3 người đạt thành nhất trí, quyết định dùng chiêu này tới truy tung đối phương, trừ bỏ người thứ tư ở ngoài. Mặt khác 6 cá nhân đều phạm vi quá quảng, không thể chính xác mục tiêu, bọn họ đều là cùng loại với 10 tuổi dưới tiểu nam hài. 40 tuổi trở lên phụ nữ loại này. Một cái trong thôn thật nhiều cái, người thứ tư đặc thù đảo không thể nói đặc thù, chỉ có thể nói là vừa lúc bọn họ thôn liền này một cái. Phỏng chừng cũng là phó bản cố ý lưu lại sinh môn. Cái này người thứ tư, là 30 tuổi tả hữu họ Khắc nam tử, bọn họ trong thôn người trừ bỏ gà tiến vào tức phụ nhi. Cơ hồ toàn bộ họ Diệp, chỉ có trong thôn duy nhất đại phu không họ Diệp. Hắn là năm đó đi theo trong Tôn một cái Diệp họ lão đại phu học y học đồ. Sau lại xuất sư lúc sau lão đại phu qua đời. Hắn liền quyết định lưu lại cưới vợ sinh con. Cả đời vì Diệp gia thôn thôn dân trị liệu. Đầu năm nay trong thôn có thể có một cái dạy học tiên sinh đó là tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Mà có thể có một cái đại phu. Còn lại là phi thường may mắn. Rất nhiều thôn đều là đi cách vách thôn tỉnh đại phu. Hoặc là vào thành xem đại phu. Liền tính trong thôn có đại phu cũng là xích cước đại phu. Y thuật khó mà nói. Diệp gia thôn vị này khi đại phu y thuật không tồi. Nhân phẩm cũng thực hảo. Là trừ bỏ Diệp Tự ở ngoài trong thôn nhất chịu kính trọng người. Không nghĩ tới vị này cũng bị giết hại. Thật là đáng tiếc, nếu là bác sĩ nói. Khả năng không hảo động thủ. Hướng hắn trong nước thêm đồ vật. Hắn sẽ phát hiện đi. Đồng đội Giáp lo lắng mà nói. Vậy sấn hắn ngủ trực tiếp cho hắn rót hết. Đồng đội Ất phi thường đơn giản thô bạo. Một giọt chất lỏng mà thôi. Ngủ rồi thực dễ dàng uống đi vào, Diệp Tự nhanh chóng phân phối. Ngoặc kép, ngươi nói rất đúng, kia chuyện này liền giao cho ngươi. Xem ngươi như vậy thuần thục, ta cũng cảm thấy ngươi tới làm tương đối hảo, đồng đội Giáp cũng bay nhanh phụ họa. Đồng đội Ất, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì plastic đồng đội Nga? Ba người ở cửa thôn phân biệt, ai về nhà nấy? Tuy rằng tạm thời còn không có pháp khẳng định rốt cuộc là nào một loại khả năng tính. Nhưng bọn hắn có thể trước tiên làm chuẩn bị, tỉ như trước tiên điều nghiên địa hình tìm hảo quỷ quái thi cốt mai táng vị trí. Trước tiên đi tìm siêu độ quỷ quái phương pháp, nếu có thể tìm được siêu độ quỷ quái phương pháp, như vậy cũng có thể xác định cái này phó bản chính là loại thứ ba thế thân tình huống này. Trực tiếp tìm được bảy chỉ quỷ siêu độ là được. Diệp Tự đem nữ nhi thả lại trên giường, đi trước làm xong cơm đi ăn qua cơm chiều. Hắn trực tiếp liền ngủ đi, trời tối lúc sau trong thôn chỉ có đèn dầu chiếu sáng. Rất là tối tăm, căn bản không có phương tiện làm gì. Hơn nữa cổ đại cũng không có gì tiêu khiển hoạt động. Cơ bản đều ngủ đến sớm đi Diệp Tự vì ngày mai có tinh lực nhiều làm điểm chính sự. Nhưng thật ra không có lại mở ra mục giải trí. Mà là thành thành thật thật ngủ, ngày hôm sau sáng sớm, theo thường lệ đầu uy nữ nhi, tống cổ nàng đi ra ngoài chơi sau, bắt đầu ở nhà lục tung tìm đồ vật, hắn không biết hệ thống sẽ đem siêu độ quỷ quái đồ vật giấu ở nơi nào. Bản đồ như vậy đại căn bản không hảo phiên, cho nên đồ vật hẳn là sẽ đặt ở tương đối thấy được địa phương. Tỉ như người chơi trong nhà, chỉ là sẽ tàng đến thâm một ít. Khả năng yêu cầu cẩn thận tìm kiếm Ani nếu không ở nhà. Kia Diệp Tự liền thật sự luống cuống. Từ trước mắt được đến tin tức xem ra. Duy nhất đặc thù chính là mấy cái quỷ tử vong mà. Nhưng là đồ vật giấu ở tử vong mà nói khó khăn quá lớn. Rốt cuộc có thật nhiều cái quỷ ở vòng thứ nhất là không có biện pháp trước tiên xác định là cái nào. Vô pháp truy tung, căn bản không biết tử vong địa điểm Ani cứ như vậy. Nhất định phải chờ đến lần thứ hai luân hồi, mới có khả năng tìm được đạo cụ. Này không hợp lý, trừ này bên ngoài, còn có khả năng là người chết trong nhà. Nhưng điểm này cùng thượng một chút là một chuyện, vẫn là câu nói kia. Trước tiên không biết ai chết, ngày hôm sau mới có thể biết. Điểm này duy nhất chỗ tốt là, ngày hôm sau liền biết là ai, có thể trực tiếp đi nhà hắn. Nhưng là phiên nhân ra nhà ở khó khăn có điểm đại. Tìm không thấy thích hợp lấy cớ. Hơn nữa ở luân hồi, quỷ đã chết lúc sau liền không xuất hiện. Bắt được đồ vật cũng vô pháp đi siêu độ nhân ra. Chỉ có thể chờ tiếp theo luân. Huống chi cuối cùng một cái người chết tử vong. Ngày hôm sau chính là tân luân hồi. Còn không phải muốn chống được sau luân hồi. Tới Diệp Tự nơi này xuyến môn đồng đội nghe xong hắn phân tích. Đưa ra nghi ngờ, chính là liền tính đồ vật ở nhà của chúng ta trước tiên nhảy ra tới, nhưng chúng ta cũng không biết chết ai, chờ đã biết bọn họ đều biến mất, còn không phải phải đợi bọn họ sau luân hồi một lần nữa xuất hiện lúc sau lại siêu độ. Nhưng là như vậy tổng so trực tiếp đi tìm chết giả trong nhà tìm an toàn. Cuối cùng một cái đạo cụ ở cuối cùng một cái người chết ra nói. ngươi chính là muốn ở cái thứ hai luân hồi ngày đầu tiên. Chạy đến còn ở ngụy trang người sống thứ bảy danh người chết trong nhà tìm kiếm đạo cụ. Trước không nói ngươi như thế nào hoàn thành tìm kiếm cái này hành vi. Liền nói nhân ra thứ bảy danh người chết tuy rằng nhìn giống người sống. Nhưng bản chất cũng không phải người sống. Ngươi chẳng lẽ phải làm người chết mặt đi phiên nhà hắn đồ vật. Đồng đội, ngài, quản chi không phải sẽ bị đối phương trực tiếp giết chết. Nơi này quỷ liền tính cốt truyện giả thiết lại hữu hảo. Cũng là sẽ đuổi giết người chơi. Đoàn xem người chơi có hay không chạm được bọn họ rủi ro mà thôi. Giáp mặt phiên nhân ra ra, tuyệt đối thuộc về sẽ chọc giận quỷ quái hành vi. Hơn nữa liền tính không suy xét cái này. Đi tìm chết giả ra phiên đồ vật cũng không dễ dàng. Người chết chính là có thân nhân. Cho dù chết giả người chết, trong nhà còn có người khác ở đâu. Bọn họ chạy tới phiên đồ vật, sẽ bị đánh ra đến đây đi. Chúng ta đây trước tìm xem chính mình ra đi, hai cái đồng đội thỏa hiệp. Diệp tự tắc trấn an một câu, kỳ thật cũng không nhất định, vạn nhất đồ vật ở người chết chính mình phòng ngủ đâu. Đã chết người phòng ngủ hẳn là không ai đi vào, có thể chuồn êm đi vào phiên đồ vật, đồng đội mới không mắc lừa. Bọn họ mặt vô biểu tình mà nói, đúng vậy, người chết chết ở trong phòng lúc sau quỷ hồn liền ẩn thân. Nói không chừng chính là ở phòng ngủ bồi hồi đâu, chỉ là chúng ta nhìn không thấy, sau đó đi phiên đồ vật. Còn không phải phải bị đuổi giết, Diệp tự nhìn bọn họ liếc mắt một cái, biết bọn họ phòng chừng là túng. Cũng thực bình thường, rốt cuộc đồng đội đều không phải thần quái loại trò chơi lại đây. Sợ quỷ tài là bình thường, kỳ thật cái này phó bản đã là luyện ngục trong trò chơi tương đối không thế nào khủng bố phó bản. Có chút phó bản từ mở đầu chính là quỷ dị phong cách. Toàn bộ trường hợp sắc điệu liền âm trầm Germany tóm lại so cái này đáng sợ nhiều. Các hệ thống vẫn là suy xét tham gia phó bản tuyển thủ tâm lý thừa nhận năng lực. Phó bản đều là tỉ mỉ chọn lựa. Nếu thực sự có quỷ, chúng ta ba cái cùng đi. Đến lúc đó chạy trốn phân ba đường. 1/3 xác suất bị chọn chung. Kỳ thật còn hảo, Diệp tự an ủi đến phi thường không đi tâm ân đi một con quỷ đuổi giết ba người. Đương trường chỉ có thể tuyển một cái, mặt khác hai cái là an toàn, có thể nhân cơ hội phiên nhà ở sao. Đồng đội đang sợ quỷ đơ búp hạ, đầu óc dị thường rõ ràng, nháy mắt phát hiện Diệp tự trong lời nói lỗ hổng. Không, quỷ tuy rằng một lần chỉ có thể đuổi giết một cái, nhưng nàng có thể một đám đuổi giết qua đi. Giết cái này lại đi tìm cái tiếp theo, còn có thể nửa đêm tới tìm chúng ta nói chuyện phiếm. Cho nên mặt khác hai cái một chút đều không an toàn. Không phải, huynh đệ ngươi vì sao như vậy tích cực, ngươi còn có nghĩ làm nhiệm vụ. Diệp tự thập phần vô ngữ, có lệ mà nói, vậy thỉnh cái thứ nhất bị theo dõi tiểu đồng bọn kiên cường một ít. Không cần dễ dàng đã chết. Như vậy quỷ liền sẽ vẫn luôn đuổi theo ngươi chạy, sau đó cho chúng ta thời gian tìm được đạo cụ, chỉ cần tìm được đạo cụ, trực tiếp dùng ở hắn trên người. Siêu độ liền xong rồi, các đồng đội, xin hỏi ngươi là ma quỷ sao? Xin lỗi, bọn họ kiên cường không đứng dậy. Tác giả có lời muốn nói. Lastic đồng đội, tại tuyến tuyệt sao? Hết chương.